Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, Bái Sư. Mập mạp hòa thượng tại mọi người dâng hương thời khắc, dáng vẻ trang nghiêm đứng ở một bên, không nói một lời, song trưởng hợp thành chữ thập, nhìn thấy Sở Ly đưa tới Phật Châu, trừng to mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Sở Ly nói, tại hạ muốn gặp một chút Tuệ Quảng Đại Sư, đây là đại sư vật tùy thân. Vị thí chủ này, chớ có nói đùa, mập mạp hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ, Tuệ Quảng sư thúc tín vật có thể nào lưu lạc ra ngoài. Mà lại là trước mắt như thế cái tuổi quá trẻ nam tử tay bên trên. Sở Ly mỉm cười không nói lời nào, còn chưa thỉnh giáo thí chủ tôn tính tên. Mập hòa thượng bất đắc dĩ nói, Sở Ly nói, tại hạ Sở Ly, sâu này Phật Châu chính là đỉnh ngũ lôi hạ tấn tặng cho. Tiêu thí chủ mời theo tiểu tăng tới. Mập hòa thượng sắc mặt nghiêm nghị, nghe được đỉnh ngũ lôi tên, hắn không còn dám chủ quan, cẩn thận mấy phần, đem Sở Ly mời đến bên cạnh một tòa thanh tĩnh thiền viện bên trong. Để Sở Ly đi đầu nghỉ một chút, hắn lập tức đi trước bẩm báo. Sở Ly chắp tay đứng tại thiền viện bên trong, nghe cách đó không xa truyền đến tiếng tụng kinh, chỉ cảm thấy tâm tĩnh thần ninh, tìm được cảm giác quen thuộc, mặc dù nơi này không phải hạ giới, cảm giác lại cùng hạ giới không khác, giống như lúc trước thu diệp chùa, đều là tiếng tụng kinh bên tai không dứt, trang nghiêm túc mục, không biết bây giờ thu diệp chùa như thế nào. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ tưởng niệm tâm ý, ra chùa đến nay bôn ba bận rộn, bất chi bất giác đến nơi này, rời chùa càng ngày càng xa, nhưng trái tim lại so tại trong chùa lúc càng thêm bình tĩnh. Truy đuổi thế gian phồn hoa, xác thực so ở tại trong chùa lĩnh hội cao thâm Phật hiệu càng thích hợp bản thân. Muốn gặp đến Tuệ Quảng hòa thượng sợ là không dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là đại từ ân tự cao tăng, không phải là cái gì người muốn gặp liền có thể gặp. Mình bây giờ không phải danh dương thiên hạ Sở Ly, chỉ là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Hẹn qua thời gian một chén trà, mập hòa thượng sải bước mà đến, hợp thành chữ thập thi lễ nói, Sở thí chủ, mời theo tiểu tăng đến, Tuệ Quảng sư thúc đã đi vào. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, hai người dọc theo thanh u đường mòn đi tới một chỗ khác thiền viện, đẩy cửa đi vào, một cái gầy gò trung niên hòa thượng đang đứng ngẩn người ở chỗ đó, không nhúc nhích nhìn xem viện góc tây nam thông minh một đám tốn. Vóc người trung đẳng, hắn mặc rộng lượng tăng bào, lộ ra có mấy phần đơn bạc. Mập hòa thượng sau khi đi vào, cung kính đứng ở một bên, không có lên tiếng quấy rầy. Sở Ly cũng biết ý không có lên tiếng, đại viên kính trí xem chiếu vào vị này Tuệ Quảng hòa thượng, nhìn qua có thể không giống như là tu luyện người có võ công, gầy gò đơn bạc, không có cường tráng cảm giác, mà lại tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người không cách nào hấp dẫn mọi người chú ý. Khí chất trên người cũng bình thường. Hắn nhắm mắt lại cảm ứng, lại phát hiện một mảnh trống rỗng, tốt hướng mặt trước không có người. Mở to mắt, lại có thể nhìn thấy. Cái này hiển nhiên là thân nhập hư không, cùng thiên địa hợp nhất cảnh giới. Thời thời khắc khắc ngốc tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới có thể không tầm thường. Hiển nhiên tu vi cảnh giới nhập hóa, hắn nguyên bản cũng có thể đạt đến một bước này, có thể đến phiến thiên địa này sau khi phảng phất cùng thiên địa có mấy phần ngăn cách, không cách nào lại lần tiến vào, phảng phất phiến thiên địa này tại bài xích chính mình. Hắn mơ hồ cảm thấy khả năng này là chính mình cũng không phải là phi thăng người nguyên nhân. Tiêu Kỳ liền không có như vậy dị dạng, tuần thiên điệp dù diệu nhưng cũng có hạn chế. Ai chấm ngoặc kép. Ung dung thở dài một tiếng, Tuệ Quảng hòa thượng lắc đầu, phảng phất tỉnh lại, quay đầu nhìn một chút Sở Ly, hợp thành chữ thập thi lễ, đem tay áo dài vừa thu lại, lộ ra cổ tay bên trên Phật Châu. Vật này là hạ tấn tặng cho cùng Sở thí chủ. Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ, đúng vậy, thiên mã hành không, thịnh hành chỗ gây nên, không cố kỵ gì. Tuệ Quảng hòa thượng lắc đầu, đây đúng là hạ huynh phong cách hành sự. Sở Ly nói, để đại sư làm khó đi. Sở thí chủ muốn tu tập càng võ học cao thâm a. Tệ Quảng hòa thượng nói. Sở Ly gật đầu. Xuất thân ngọn thái thượng, tu luyện lại không phải ngọn thái thượng võ học. Tệ Quảng hòa thượng hai mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng, như hai thanh lưỡi dao đâm vào thân thể của hắn. Hắn tự nhiên phòng ngự, nội tức lưu truyền. Tệ Quảng hòa thượng lộ ra mỉm cười. Sở Ly nói, nội tử là ngọn thái thượng đệ tử, ta lại không phải. Đại từ ân tự võ học cao thâm đều cần đầy đủ Phật hiệu tu trí, không môn bên ngoài khó có thể lý giải được. Tệ Quảng hòa thượng nói, người thế tục không cách nào phù hợp tâm cảnh, tự nhiên khó mà tu trì có thành tựu. Sở Ly nói, trước khi tới, chúng ta vợ chồng từng gặp qua vô thượng tự Thiên Nguyệt Đại Sư. Thiên Nguyệt Đại Sư, chấm ngoặc kép, Tệ Quảng hòa thượng gật đầu nói, vô thượng tự cao tăng, giới luật tinh nghiêm, để cho người ta bội phục. Sở Ly mỉm cười nói, Thiên Nguyệt Đại Sư từng truyền cho ta một bộ Bối Diệp Kinh, huyền diệu khó lường, coi là thật làm ta mở rộng tầm mắt, đối với Phật môn võ học sâu hướng tới chi. Tệ Quảng hòa thượng gật đầu nói, thì ra là thế, cái kia sở thí chủ có thể nghĩ trì giới tu trí. Sở Ly chậm rãi lắc đầu, ta lòng có lo lắng, không cách nào xuất ra, chỉ có thể ở nhà tu hành. Hồng trần vạn trượng, không cách nào bứt ra. Chấm ngoặc kép, Tệ Quảng hòa thượng nhíu mày đánh giá hắn, thở dài, cái này thật là có chút đáng tiếc, có hạ huynh bảo đảm, bần tăng có thể thu ngươi nhập môn, tiến vào tệ chùa tu hành, tất có sở thành. Hắn hai mắt sắc bén, đã nhìn ra Sở Ly tính quang sâu xa, trí tuệ kinh người, thực là Phật môn đại đức hạt giống, dùng trái tim bồi dưỡng lời nói, không khó thành tựu một thay cao tăng, lớn mạnh đại từ ân tự. Đáng tiếc Sở Ly hết lần này đến lần khác không có xuất ra ý chí, không cách nào chuyên chú một chí, tu luyện Phật hiệu rất khó có thành tựu lớn. Đối với hắn cái này một thân tư chất mà nói, không khác phung phí của trời. Sở Ly theo Tệ Quảng hòa thượng nói chuyện hành động bên trong nhìn ra được, Hạ Tấn khẳng định đã trước đến tìm Liễu Tuệ Rộng hòa thượng, giao phó xuất thân của mình cùng lai lịch, có thể nói là thanh thanh liếc liếc, không có gì có thể hoài nghi. Tệ Quảng hòa thượng cũng có thu đồ tâm ý, nhưng mình lại không thể tiến vào không môn, đem Tiêu Kỳ các nàng ném đến một bên. Về phần nói trước tiên nhập không cửa, tu hành có thành tựu sau khi trả lại tục, đây cũng là trò đùa lời nói. Đại từ ân tự há có thể từ ngươi đến liền tới, từ đi liền đi. Một khi hoàn tục, Phật hiệu tất lui truyền, võ công cũng trả lại cảnh giới. Lãng phí thời giờ, Sở Ly lắc đầu nói, ta chí không ở chỗ này, mong rằng đại sư thành toàn. Ai, chấm ngoặc kép, Tệ Quảng hòa thượng một mặt tiếc hận thần sắc, thở dài, thôi thôi, đã như vậy, vậy ngươi liền làm tục gia đệ tử đi. Cảm ơn đại sư, Sở Ly mỉm cười, Tệ Quảng hòa thượng nói, bần tăng đến nay có uổng phí ba người, chưa từng có tục gia đệ tử. Ngươi tính là cái thứ nhất đi. Sở Ly chần chờ một lần, hợp thành chữ thập làm một lễ thật sâu, gặp qua sư phụ. Hắn không nghĩ tới Tệ Quảng hòa thượng sảng khoái như vậy thu chính mình làm đồ đệ. Vốn cho là sẽ có một bộ võ công đuổi chính mình, xem như ứng phó Hạ Tấn ân tình, cho nên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá hắn sau đó liền thản nhiên xuống tới, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Tuy nói hắn đã bái qua mấy cái sư phụ, mà lại thành tựu thiên hạ đệ nhất sau khi một mực khoe khoang tự ngạo, nhưng bây giờ tình hình khác biệt, nếu không bái sư, không thu được cấp bậc cao hơn võ học, đem nửa bước khó đi. Hắn muốn tung hoành tự nhiên, tiêu diêu tự tại, muốn bảo vệ mình nữ nhân, liền phải tu được thượng thừa nhất tuyệt học, trở thành cao thủ đứng đầu nhất. Tệ Quảng hòa thượng đưa tay mỉm cười, tốt. Hôm nay bắt đầu, Sở Ly ngươi chính là vi sư tục gia đệ tử. Sở Ly gật đầu, Tệ Quảng hòa thượng thở dài. Tục gia đệ tử muốn tu thành võ công tuyệt thế, có khả năng, lại so ngoài vòng giáo hóa đệ tử gian nan gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Ngươi cần có chuẩn bị mới tốt. Vâng, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.